Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà đông tây đều đủ. Những vật này nên xử lý như thế nào a? Sở Lăng nhìn xem chuyển về đến đông tây. Hỏi, lúc trước đi thủ đô lúc trước, Lục Diêu cũng đã đem trong nhà các loại cần phải mua đông tây cùng bàn thiết kế cùng nhau giao cho lắp đặt thiết bị đội. Cho nên trong nhà đông tây là đầy đủ mọi thứ. Cái gì cũng không thiếu. Trừ đi kia vài cuốn sách ngoài ra. Những thứ khác đều chút nào không có đất dụng võ rồi. Đặc biệt là mền gì gì đó. Trong nhà đều là giường lớn. Trường học mang về mền hoàn toàn không cần đến. Để đó cũng là để đó. Nhưng lại chiếm diện tích phương. Không bằng quyên góp a. Lục Diêu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên linh quang hiện ra. Nghĩ tới điều gì? Giống như trường học của chúng ta không xa thì có cô nhi viện. Các nàng chỗ đó giường hẳn là cùng trường học của chúng ta giường không sai biệt lắm. Có thể đưa cái này cho các nàng. Lục Diêu sở dĩ nhớ rõ này làm cô nhi viện nguyên nhân là bởi vì 10 năm sau ba đại ảnh hậu một loại quế ngu là xuất thân từ này làm cô nhi viện. Quế ngu coi như là cái truyền ký. Đối với người khác ngoan độc. Đối với chính mình ác hơn. Cho nên tại ăn tươi nuốt sống giới giải trí bên trong. Nàng cuối cùng là toàn thân mà lui. Tuy rằng nàng là ba đại ảnh hậu trong trẻ tuổi nhất đấy. Tuy nhiên lại cũng là sớm nhất dừng điện ảnh đấy. Ngay cả Sở Lăng cũng vậy so với nàng đã chậm một năm. Bởi vì ngay lúc đó ba đại ảnh hậu là Sở Lăng, Sở Dung, Quế Ngu. Nói cách khác ngay lúc đó ba đại ảnh hậu đều là xuất từ A thành phố. Thời điểm này, cái này 10 năm sau tại giới giải trí rực rỡ hào quang ảnh hậu hiện tại hẳn là mới 12-13 tuổi a. Nàng lấy được giải thưởng thời điểm là lúc ấy trẻ tuổi nhất ảnh hậu. Chỉ có 23 tuổi, chỉ bằng tuổi, nàng cũng coi như một truyền ký. Trước thả phòng khách a, tuần này chủ nhật buổi sáng đi cô nhi viện. Lục Diêu cùng Sở Lăng để đồ tại phòng khách, cũng đã sắp giữa trưa. Thời gian lên lớp là 3 giờ chiều. Diêu Diêu, Sở Lăng đánh tới. Ta nghĩ ở nhà ăn cơm chưa? Sở Lăng ôm lấy Lục Diêu làm nũng. Ân, Lục Diêu suy nghĩ một chút Sở Lăng đi ra ngoài ăn cái gì thời điểm cái này bắt bẻ nhiệt tình. Cũng vậy đáp ứng, nàng cũng không muốn chính mình thật vất vả nuôi dưỡng trở về thịt lại không có. Kia chúng ta đi trước mua thức ăn. Lục Diêu nhớ tới trong nhà đồ ăn đã không có. Chợ bán thức ăn ngay tại đây ra chung cư không xa. Lục Diêu cùng Sở Lăng tay trong tay. Đi ra chung cư, Lăng Lăng muốn ăn cái gì? Lục Diêu hỏi, chỉ cần là Lăng Lăng làm đấy. Cái gì cũng có thể. Sở Lăng vui sướng nói ra. Lục Diêu xoay đầu lại. Cố nén cười hỏi, Sở Lăng đồng học, trong khoảng thời gian này ngươi làm cái gì? Như thế nào ta cảm giác ngươi đang ở đây nữ nhi ngoan trên đường một chạy không quay đầu lại rồi. Sở Lăng trong lòng có chút yếu. Không dám nhìn Lục Diêu con mắt. Nhưng là lại nhịn không được nói ra. Không phải ngươi nói sao? Ta kiếm lợi lớn. Ngươi một người thân kiêm lão mụ tử. Bạn thân, mẹ cùng với ấm giường đấy sao? Ta tại trên con đường kia một chạy không quay đầu lại đều không sao? Không phải sao? Đúng, đúng, ngươi đang ở đây trên con đường kia một chạy không quay đầu lại đều không sao cả. Lục Diêu cùng Sở Lăng cầm tay biến thành 10 ngón đan sen. Dù sao ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Sở Lăng tự hồ nghĩ tới điều gì? Vậy nếu như con đường kia là sai đấy, ta kiên trì không quay đầu lại, ngươi sẽ làm sao? Sở Lăng nhìn về phía Lục Diêu con mắt. Thời điểm này, nàng biết mình vấn đề này rút cuộc là hỏi được cái gì. Cho nên nàng có chút căng thẳng. Cái thế giới này có cái gì đường là tuyệt đối sai đây này? Chẳng qua là đi ít người mà thôi. Bởi vì ít người, trên đường hiện đầy bụi gai. Cho nên đại đa số người đều nói là đúng sai mà thôi. Lục Diêu nhớ tới rất nhiều thứ. Mình và Sở Lăng thế tất sẽ đi trên một cái ít người con đường. Nhưng là mình từ sau khi sống lại, làm sao từng nghĩ tới muốn quay đầu. Vậy nếu như thật sự mỗi người đều nói là sai đấy, làm sao bây giờ? Sở Lăng có chút nghe không hiểu Lục Diêu đoạn văn này. Không sao, ngươi không phải sợ, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau không quay đầu lại. Ta sẽ giúp ngươi diệt trừ những cái kia bụi gai. Lục Diêu giọng nói thận trọng, như là tuyên thệ. Sở Lăng không hiểu mà là tốt rồi muốn mở miệng nói. Ta thích ngươi, hơn nữa đã quay đầu không được rồi. Ngươi có hay không giống như ngươi nói vậy theo giúp ta cùng nhau một chạy không quay đầu lại. Diêu, Sở Lăng lời nói còn cũng không nói ra miệng. Chợ bán thức ăn đến rồi. Ăn món gì? Lục Diêu vừa mới mở miệng hỏi. Sở Lăng trong lòng thầm mắng. Chợ bán thức ăn phải dùng tới gần như vậy sao? Cho ta một thổ lộ thời gian cũng sẽ không chết. Vậy à, bỏ qua cái kia bầu không khí. Sở Lăng cũng không dám nói. Ngươi mặt như thế nào hồng như vậy? Lục Diêu nhíu mày. Có phải là bị cảm hay không? Lục Diêu vươn tay sờ lên Sở Lăng cái trán. Nhiệt độ bình thường. Sở Lăng chỗ nào không biết xấu hổ nói là đúng tức giận. Thật vất vả đã có cơ hội tốt. Tuy nhiên lại như vậy cầu huyết phương thức cắt đứt rồi. Sở Lăng cảm giác phải tự mình quá thật u ám rồi. Sở Lăng sở dĩ lo lắng như vậy. Là vì về sau không có ở một tiểu đội. Sở Lăng không biết Lục Diêu cùng nhau ai cùng nhau nói chuyện. Thảo luận vấn đề. Cùng nhau nghe giảng bài. Ai biết sẽ có hay không có như vậy một hai cái nam hồ ly tinh. Nữ hồ ly tinh câu dẫn Lục Diêu. Càng như vậy nghĩ, Sở Lăng càng cảm giác phải tự mình phi thường tất yếu tiên hạ thủ vi cường. Sở Lăng không dám suy nghĩ Lục Diêu có thể hay không đối với nàng căn bản cũng không có chính mình cái loại cảm giác này. Nàng sợ tưởng tượng liền sẽ cảm thấy thế giới rất tuyệt vọng. Lăng Lăng, ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Diêu nhéo nhéo Sở Lăng khuôn mặt. Sở Lăng phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì. Diêu Diêu, chúng ta cơm chưa ăn món gì? Mấu chốt là ngươi muốn ăn cái gì? Lục Diêu chọn mới mẻ rau quả. Lục Diêu mua rau quả rất ít đi siêu thị mua. Lục Diêu luôn cảm thấy những địa phương kia rau quả tuy rằng mọc khả quan. Lại không bên ngoài bán như vậy có hương vị. Cái này như thế nào đây? Lục Diêu cầm một cây cà rốt, tại Sở Lăng trước mặt khoa tay múa chân. Loại này cà rốt ăn sống tốt nhất rồi. Rất, mua hai cây trở về ăn sống a. Lục Diêu vừa nói vừa cầm cà rốt tới gần Sở Lăng. Lục Diêu, Sở Lăng hét to một tiếng Lục Diêu. Kêu xong rồi mới phát hiện người chung quanh đều nhìn mình. Lập tức ngượng ngùng, lôi kéo Lục Diêu rời khỏi cái này gian hàng. Đi, chúng ta đi mua cà rốt. Về nhà ăn sống, Sở Lăng hai chữ cuối cùng cắn đặc biệt trọng. Sở Lăng ghét nhất đồ ăn chính là cà rốt. Hầu như đến rồi chứng kiến cà rốt ba chữ đều khó chịu. Lục Diêu giữ chặt Sở Lăng. Tốt rồi, Lăng Lăng, ta đây không phải nhìn ngươi không tập trung sao? Giúp ngươi nâng nâng thần. Cũng không phải giống Lục Diêu nói như vậy. Nhìn Sở Lăng không tập trung. Mà là Lục Diêu cảm thấy Sở Lăng giống như đã có bí mật của mình. Trước kia hai người cùng một chỗ thời điểm, Sở Lăng các loại tinh thần. Nhưng hiện tại Sở Lăng thất thần số lần càng ngày càng nhiều. Lục Diêu cũng không muốn hạn chế Sở Lăng tự do, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Ta, Sở Lăng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói chính mình sợ hãi về sau Lục Diêu sẽ bị người khác cướp đi sao? Vậy cũng quá làm kiêu. Nói không nên lời. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng khó xử bộ dạng, trong lòng không biết tư vị gì. Thôi, chúng ta hay là đi mua thức ăn a, trong chốc lát về nhà nấu cơm. Nói xong cùng Sở Lăng tay 10 ngón đan sen. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi ăn sống cà rốt đấy. Hơn nữa, ta cũng vậy lại không nỡ bỏ ngươi nhà ra a. Hai người cuối cùng mua một ít lúc sơ. Mua một điểm thịt trở về rồi ra. Ăn cơm, tới trường học thời điểm. Đã là xế chiều, một trong đăng ký kỳ thật chính là đi phòng học. Bởi vì một trong nộp học phí là thông qua ngân hàng thay trừ đấy. Cho nên cũng không có giống trường học khác như vậy khai giảng thời điểm còn cần xếp hàng giao tiền. Nghỉ đông và nghỉ hè đối với một trong mà nói chính là ngày nghỉ hơi chút lâu rồi điểm ngày nghỉ. Lục Diêu mang theo Sở Lăng đi trước Sở Lăng phòng học. Thời điểm này, trong phòng học chỗ trống đã không nhiều lắm. Bởi vì là gây dựng lại lớp. cho nên vị trí hiện tại là tới trước được trước. Hiển nhiên Sở Lăng xem như tới trễ rồi. Còn dư lại vị trí đều rất kém cỏi. Không phải hàng cuối cùng chính là gần nhất. Không sao, ngày mai ngày mốt là cuộc thi. Tiếp qua 2 ngày ra thành tích có thể tự chọn chỗ ngồi. Hiện tại tùy tiện ngồi một vị trí A, Lục Diêu an ủi Sở Lăng đạo. Ân, Sở Lăng gật gật đầu. Đối với nàng mà nói, vị trí này đều là giống nhau đấy. Bên cạnh cũng không phải Lục Diêu. Sở Lăng tiêu rồi hàng thứ tư gần nhất vị trí. Vị trí này không ứng cử viên nguyên nhân là bởi vì bên ngoài đã ngồi 2 cái đồng học. Xuất nhập bất tiện, nhìn bảng đen cũng vậy bất tiện. Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng ngồi ở vị trí của mình rồi. Ta đây đi qua, buổi chiều tan học thấy. Lục Diêu đi đến chính mình phòng học thời điểm. Cùng những thứ khác phòng học không giống nhau. Rất yên tĩnh, đẩy cửa ra. Quả nhiên, toàn bộ đồng học đều ở đây im lặng mà đọc sách. Áp lực thật sự là quá lớn. Nếu như không vào lớp này khá tốt. Tiến vào nếu như không có bảo trụ địa vị của mình. Bị chen đến thực nghiệm ban đi. Đó là một kiện thật mất mặt sự tình. Tiếng mở cửa kinh động đến mọi người. Nhao nhao ngẩng đầu. Chủ yếu là bởi vì tất cả mọi người đã tới đủ. Chỉ kém một người. Cho nên đại gia mới có thể tại vừa nghe đến tiếng mở cửa thời điểm mẫn cảm ngẩng đầu đến xem hướng cửa phòng học. Có thể ngồi ở đây cái phòng học đấy. Đều là chưa từng gặp qua Lục Diêu bản nhân người. Tuy rằng Lục Diêu ở trường học rất nổi danh. Nhưng lại vẫn là có rất nhiều người chưa từng gặp qua nàng. Ít nhất hỏa tiến ban đệ tử trên cơ bản đều chưa từng gặp qua nàng. Chẳng qua là nghe nói qua. Nhưng mà nghe nói nàng thời điểm. Hầu như mỗi người biểu lộ đều là khinh thường. Từ xưa văn nhân lẫn nhau nhẹ. Huống chi là cái này tuổi trẻ khinh cuồng tuổi tác. Đồng dạng đều là đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Đều là nguyên bản chính mình trung học đệ nhất danh. Không có một cái nào sẽ tiếp thụ chính mình so với người khác yếu sự thật. Dù là thật là sự thật. Lục Diêu nhìn lướt qua. Chỉ có một chỗ trống đưa rồi. Hàng cuối cùng bên phải nhất. Lục Diêu trực tiếp đi tới. Đối với nàng mà nói ngồi chỗ nào đều giống nhau. Dù sao bên cạnh cũng không phải Sở Lăng. Hỏa tiến ban chủ nhiệm lớp là vẫn là kiếp trước vị kia nữ lão sư. Lục Diêu thở dài. Xem ra chính mình có hơi phiền toái rồi. Nếu như không có nhớ lầm. Vị này Trần lão sư là Trần Khiết phụ thân Trần Dũng muội muội. Cũng chính là Trần Khiết gì nhỏ. Chính mình lúc trước chẳng những cầm Trần Dũng đắc tội đến lợi hại. Sau đó lại để cho Trần Khiết nhân sinh lý lịch trên hơn nhiều từng vòng không đi chỗ bẩn. Nàng muốn là không tìm phiền phức. Đó mới là lạ. Bất quá cũng vậy không sao. Tìm phiền toái chính mình cũng không sợ. Chỉ là đơn thuần mà ngại phiền phức. Chủ nhiệm lớp lúc tiến vào. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lục Diêu. Tuy rằng nàng chỗ ngồi rất thiên. Có ít người bên người tựa như kèm theo tỏa sáng vòng. Vô luận ngồi ở đâu đều đồng dạng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đây là Trần Lệ lần thứ nhất chứng kiến Lục Diêu. Nhưng nàng cũng thật không nghĩ đến nữ sinh này là Lục Diêu. Tại trong lòng nàng, giống Lục Diêu như vậy kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Tâm địa ác độc nữ sinh hẳn là lớn lên chính là một bộ hỏng nữ sinh bộ dáng. Mà nữ sinh này làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là sạch sẽ gọn gàng. Không sai, là sạch sẽ gọn gàng. Lần đầu tiên nhìn sang tựu như cùng gió xuân đập vào mặt. Trong chốc lát, trăm hoa đua nở, cho nên Trần Lệ cũng không có nghĩ qua nữ sinh này là Lục Diêu. Các học sinh, mọi người khỏe, về sau ta chính là của các ngươi chủ nhiệm lớp rồi. Thật cao hứng có thể đem đại gia chủ nhiệm lớp. Hỏa tiến ban là chúng ta một trong một đại bảo. Sau này 2 năm rưỡi bên trong. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Là trong lòng đại học cùng nhau phấn đấu. Các ngươi nói tốt sao? Trần Lệ ở trước mặt làm đơn giản lời dạo đầu. Tốt. Các học sinh chăm miệng một lời hồi đáp. Kia chúng ta trước tự giới thiệu A. Trần Lệ dịu dàng nở nụ cười. Ta bắt đầu trước A. Ta là Trần Lệ. Về sau chính là của các ngươi đại tỷ tỷ. Có chuyện gì cái gì cũng có thể tới hỏi ta. Dừng một chút. Phía dưới liền từ hàng thứ nhất bắt đầu. Ấn trình tự đến đây đi. Trần Lệ vốn là muốn ấn học số đến đấy. Nhưng là tưởng tượng, học số là ấn lúc này đây phân khoa thành tích sắp xếp đấy. Là thứ nhất chính là Lục Diêu. Nàng không muốn làm cho lớp học đệ tử cho rằng nàng xem trong Lục Diêu. Cho nên liền trực tiếp nói ấn chỗ ngồi trình tự đến. Ta là Vương Lỗi, nguyên lai 4 ban đệ tử. Rất hân hạnh được biết đại gia. Nói xong liền ngồi xuống. Ta là Ngô Vũ, nguyên lai ngũ ban đệ tử. Yêu thích vẽ tranh, nếu có người trong đồng đạo, chúng ta có thể lẫn nhau luận bàn một chút. Có hơn phân nửa người đã kinh làm xong tự giới thiệu rồi. Nhưng mà Trần Lệ còn không có nghe được nàng muốn nghe danh tự. Trần Lệ nhìn thoáng qua những người còn lại. Người kia lớn lên có điểm giống. Thật vất vả đợi đến lúc người kia. Lại phát hiện không phải. Lục Diêu nhìn xem như vậy Trần Lệ. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Lục Diêu biết rõ Trần Lệ muốn biết nàng tại nơi nào. Không quan hệ dù sao phải biết không phải. Chẳng qua là nàng chính mình lựa chọn một mực chờ. Dựa theo học số lời nói. Chính mình là người thứ nhất cũng không cần đợi. Chỉ còn lại có hàng cuối cùng thời điểm. Trần Lệ thầm nghĩ Lục Diêu khẳng định còn chưa tới. Bởi vì hàng cuối cùng đều là nam sinh. Trần Lệ lại ngẫm lại ca ca của mình cùng cháu gái nói lời. Cảm thấy Lục Diêu tuyệt đối làm được. Cũng liền không lại chăm chú ở Lục Diêu cái tên này. Mà là chuyên tâm nghe những người còn lại tự giới thiệu. Cuối cùng đến Lục Diêu thời điểm. Trần Lệ mong rằng chạm đất Diêu cười cười. Lục Diêu không hiểu mà nghĩ cười. Tốt chờ mong đối phương nghe xong tự giới thiệu sau biểu lộ. Mọi người khỏe, ta là Lục Diêu. Nói xong liền ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống vẫn không quên cho vẻ mặt khiếp sợ Trần Lệ một cái mỉm cười. Không thể không nói chứng kiến Trần Lệ gần như vặn vẹo biểu lộ. Lục Diêu vẫn cảm thấy tâm tình không tệ. Lục Diêu hiểu rất rõ Trần Lệ. Điển hình thiếu đất nữ tâm. Nàng đã qua mỗi học kỳ bị tức khóc 3 lượt. Nàng cảm thấy là rất đúng đông tây. Như vậy liền cho phép người khác nói không đúng. Nàng muốn là không ưa thích một người. Như vậy cái này vô luận làm cái gì nàng đều sẽ không thích. Ngược lại tìm kiếm nghĩ cách mà soi mói tật xấu. Đã qua lớp học không chỉ một lần chất nghi nàng rút cuộc là dựa vào cái gì lên làm hỏa tiến ban chủ nhiệm lớp đấy. Trần Lệ trong lòng lắc đầu. Không nghĩ tới bề ngoài như thế sạch sẽ gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái nữ sinh nội tâm rõ ràng như vậy mà ác độc. Ngay cả mình đều bị bề ngoài của nàng làm lừa gạt. Trần Lệ vừa nghĩ như thế. Càng xem Lục Diêu Việt cảm thấy nhìn không thuận mắt. Buổi chiều cũng không có chuyện gì khác. Đại khái chính là đại gia biết nhau quen biết. Nhưng mà tại hỏa tiến ban liền biến thành đệ tử ở phía dưới làm luyện tập đề. Mà chủ nhiệm lớp ở trước mặt giảng ban quy. Để bút trong tay xuống. Nghe lão sư giảng một chút. Chúng ta học kỳ này quy hoạch. Vừa lúc mới bắt đầu. Chính mình ngay từ đầu giảng. Tất cả đệ tử. Bao quát Lục Diêu ở bên trong đều cầm lấy không ngừng viết mà viết. Trần Lệ cảm thấy rất cao hứng. Quả nhiên thành tích tốt chính là không giống nhau. Lão sư quy hoạch cũng biết ghi chép. Kết quả xuống đi vừa nhìn. Hầu như mỗi người đều là đang làm vở. Tất cả khoa đều có. Trần Lệ trong lòng nổi giận. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được như thế không tôn trọng lão sư đệ tử. Coi như là trước kia nhất không nghe lời chính là cái kia ban cũng chỉ có một hai cái như vậy đấy. Lần thứ nhất gặp được toàn lớp tập thể như vậy đấy. Lão sư, chúng ta là đệ tử. Chúng ta bây giờ điều quan trọng nhất hẳn là học tập. Mà không phải nghe lời ngươi cái gì quy hoạch. Hơn nữa chúng ta nơi này mỗi người đều hẳn là có chính mình quy hoạch. Lúc này thời điểm niên cấp tên thứ hai Trần Đào đứng lên. Bởi vì Trần Lệ chính là đứng ở bên cạnh hắn một mực càng không ngừng nói. Trần Lệ bị chẹn họng một chút. Nhất thời không biết trả lời thế nào. Chỉ có nổi giận nói. Cũng thế, các học sinh đều là sinh viên xuất sắc. Chắc hẳn giống như lão sư người như vậy cũng vậy không có năng lực gì giáo đại gia. Kia đại gia lời đầu tiên học a. Trần Lệ nói xong hờn dỗi đi ra phòng học. Lưu lại hai mặt lẫn nhau khuê mà mọi người. Chúng ta vừa rồi làm cái gì? Có người vừa rồi đối số hàm số thế giới đi tới. Sờ lên đầu hỏi. Đại gia bị hắn ngốc manh chọc cười rồi. Cười vang, thoáng cái một tiểu đội khoảng cách giống như kéo gần lại. Quả nhiên có cùng chung địch nhân rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy thân cận. Bỗng nhiên muốn hỏi một câu. Kỳ thật chúng ta mới phải đại nhân. Cái kia Trần tiểu thư là cần chúng ta sủng ái tiểu hài tử a. Có người bốc lên một câu đi ra. Đại gia vừa cười một lần. Thôi, đừng cười. Ngày mai có cuộc thi. Phụ lục a, ta cũng không hy vọng bị trao quyền cho cấp dưới. Phóng về nông thôn. Tốt mất mặt. Các ngươi cũng không muốn a. Đại gia nhẹ gật đầu. Lại tập thể bắt đầu ôn tập. Lục Diêu cũng không có nói khai giảng cuộc thi vắng mặt phóng xuống trong cuộc thi. Không hiểu mà, vừa mới cái kia bạn học, cầm lớp học bầu không khí từ bên trong cạnh tranh, biến thành cùng các lớp khác cạnh tranh. Lục Diêu nhìn hắn một cái. Lớp trưởng, hỏa tiến ban về sau lớp trưởng. Vương Dương, trở lại văn phòng Trần Lệ, ngồi ở chính mình trước bàn làm việc càng nghĩ càng sinh khí. Trần lão sư đây là thế nào? Thoạt nhìn rất không cao hứng. Bên cạnh một vị nữ lão sư hỏi. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy lớp. Không tổ chức không kỷ luật. Mắt không sư trưởng. Trần Lệ tức giận nói ra. Nữ lão sư có chút hết chỗ nói rồi. Toàn bộ niên cấp lão sư cũng biết Trần Lệ mang chính là hỏa tiến ban đệ tử. Phải biết hỏa tiến ban ba chữ hoàn toàn chính là tăng lương nổi danh đại danh từ. Hơn nữa có thể đi vào cái kia ban đệ tử đều là tự hạn chế lực mạnh mẽ. Học tập kỷ luật không cần ngươi lo cái gì đệ tử. Trần Lệ những lời này hoàn toàn là tại kéo cừu hận chị. Khả năng là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Học sinh thời nay đều là như vậy. Nữ lão sư an ủi. Nào có nghĩ nhiều. Bọn hắn rất không tôn trọng sư trưởng rồi. Hôm nay trường học cho nhiệm vụ là giảng một chút học kỳ này quy hoạch. Đêm qua ta viết rồi rất lâu mới viết xong. Kết quả hôm nay nói thời điểm. Người phía dưới toàn bộ đang làm chính mình đấy. Trước kia chỗ nào gặp được đệ tử như vậy. Nữ lão sư triệt để hết chỗ nói rồi. Trong lòng mắng. Trước kia học sinh của ngươi toàn bộ cộng lại cũng không sánh nổi lớp này một A. Hơn nữa có mấy cái lão sư sẽ ở hỏa tiến ban dạy học thời hạn kế hoạch. Coi như là giảng. Cũng sẽ không có người nghe là bình thường a. Trần Lệ đến cùng đang bối rối cái gì? Trần Lệ từ chưa liền thật không có lại vào hỏa tiến ban phòng học. Cũng không có đến mời nàng trở về. Cách chương.